Chương 379, không biết tự lượng sức mình. Vị này chưa bao giờ được xem trọng Thái Huyền chân nhân, làm được xưa nay bao nhiêu đại nhân vật cũng không làm được sự tình, hắn lấy đủ loại lợi ích là mối quan hệ, lần đầu tiên đem Bắc Cảnh mạnh nhất thập đại môn phái liên hợp lại, cùng vinh nhục, cùng tiến thối, từ đó về sau, Bắc Cảnh có với Nam Hoang chống đỡ được sức lực, mà Huyền Thiên Tông cũng trở thành Bắc Cảnh mạnh nhất môn phái. Nhớ lại tự nhìn quá Bắc Cảnh lịch sử thư tịch, Lâm Phi cũng là cảm khái không thôi, bất quá người trước mắt này là ai? Phương Linh Thông thấy Lâm Phi mặt lộ nghi ngờ, giải thích, này Niếp Viêm là Huyền Thiên Tông xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử Niếp Viêm, thiên sinh xích viêm chân thể, nghe nói lúc mới sinh ra, ông trong ngực một đoàn thất sát chân hỏa, sau đó bái nhập Huyền Thiên Tông, kia một đoàn thất sát chân hỏa, bị sư phụ hắn Hoa Dương chân nhân, tốn thời gian 20 năm, luyện chế một tấm thất sát trận đồ, độc sát, ôn sát, quan sát, âm sát, hỏa sát, thủy sát, quán sát, bảy đạo sát khí, âm độc vô cùng, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Nghe Huyền Thiên Tông xếp hạng thứ 2 chân truyền đệ tử cũng không có ở đây thế giới La Phù, lần này bắt mạc thi đấu, này Niếp Viêm chính là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử người dẫn đầu. Kiều Trí Phương nhìn chằm chằm trong hư không chống cự hai người, giữa hai lông mày mang theo lo âu, nếu là thật chọc tới Huyền Thiên Tông, suy nghĩ một chút liền lòng tràn đầy áp lực. Đang khi nói chuyện, Niếp Viêm trong tay thất sát trận đồ đã bay ra, sát khí tràn ngập, đen ngòm mà máu tanh, như một bộ mạc thế tới hình ảnh, cao cứ không trung, vô cùng sát khí ở trong trận đồ mãnh liệt gầm thét. Rồi sau đó hội tụ thành bảy đạo sát khí hàng dài, đột nhiên hướng Bàn Thông đánh tới, độc sát hàng dài đen ngòm một mảnh, dài đến mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, cuồn cuộn độc khí chiếm đoạt hết thảy, hư không cũng phát ra tiếng xèo xèo vang, ngẩng đầu thét dê và am, Agraver, y, chớp mắt vạch qua hư không, tới tới Bàn Thông trước người, như muốn đem một cái nuốt vào, Bàn Thông không trốn không né, nhảy lên tới không trung, hắn nhìn hướng chính mình đánh tới hàng dài, cười lạnh một tiếng, tay phải nắm quyền. Một tầng huyết sắc lưu quang tràn ngập trên cánh tay trái, yêu dị kinh người, mãnh liệt lực lượng từ trên người hắn bung ra mở, cùng phong gào thét, đợi đến độc sát hàng dài long thủ đi tới trước người, một quyền đột nhiên chù y hạ, thế trầm lực mãnh, như núi cao núi lớn ầm ầm đấu đá tới, bàn bạc lực trùng kích lượng từ Bàn Thông cùng độc sát hàng dài chỗ giao tiếp băng liệt, cùng phong gào thét, độc sát hàng dài từ thủ đến đuôi, vỡ vụn thành từng mảnh, vô cùng thuốc viện sát khí khoảnh khắc tiêu nhị, Bàn Thông cao ngất đến thân thể đứng ở cổ thành trước, tóc dài áo khoác đều bị gió mạnh thổi bay phất phới, thất sát trận đồ bỗng nhiên trở nên lớn, trung tâm vị trí đột nhiên xuất hiện một cổ vòng xoáy, đại lực đánh tới, trong nháy mắt đem di tán hư không, sắp bị cuồng phong cuốn đi độc sát lần nữa hút vào trận đồ bên trong. Niếp Viêm thúc dục chân nguyên không vào trận mưu tính bên trong, trong nháy mắt, lục sát dốc hết, phô thiên cái địa, như sáu cái dài đến dài mấy trăm trượng long, chiếm cứ hư không, trong khoảnh khắc, sáng choang sắc trời bị vô cùng sát khí che giấu, thiên địa khoảnh khắc tối xuống, mây đen hội tụ, cuồng phong gào thét. Mơ hồ còn có lôi đình lóe lên, sáu cái hàng dài gầm thét liều chết xung phong tới, Bàn Thông thân thể lần nữa phồng lớn, hai quả đấm như tinh cương như vậy cứng rắn vô cùng, huyết sắc hoa quang bao phủ toàn thân hắn, mãnh liệt lực lượng tựa như đợt sóng như vậy dâng trào, đối mặt sáu cái sát khí hàng dài vây công, hắn trên mặt không mang theo vẻ kinh hoảng, quyền lớn như núi nhỏ, không ngừng đánh ra, trực đã hư không chấn động kịch liệt, mỗi một quyền đều ác ác rơi vào sát khí hàng dài trên, hàng dài thân hình không yên, chỉ lát nữa là phải bị Bàn Thông quả đấm đánh bay. Niếp Viêm diễn sắc dữ tợn, hai mắt mơ hồ hiện ra hồng quang, sát cơ tất hiện, hắn thúc giục trận đồ, trong một sát na, sáu cái sát khí hàng dài bị hút vào thất sát trận đồ bên trong, rồi sau đó, trong trận đồ sát khí như sóng biển cuồng đào như vậy mãnh liệt lăn lộn, độc khí đen ngòm, oán khí kinh người, ôn dịch tứ tán, nước lửa tương dung, âm sát thê lương, quang mang chói mắt, bảy đạo sát khí dung hợp lẫn nhau quanh quẩn, kinh người lực lượng không ngừng xông ra, đi chết đi, theo Niếp Viêm quát khẽ một tiếng, vô cùng sát khí trong khoảnh khắc hóa thành căm giận ngút trời, liệt diễm khủng bố, nóng bỏng vô cùng, thất sát chân hỏa thoáng như ngàn trượng thác nước, từ thất sát trận đồ bên trong đổ xuống mà ra, trong chớp nhoáng này, hoàng sa chấn động, mặt trời chói chang không ánh sáng, thiên đất phản vất đều bị vô cùng sát khí bao phủ, thất sát chân hỏa, có thể đốt thế gian vạn vật, như trường hà như vậy tuôn hướng Bàn Thông, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới, Bàn Thông trên mặt mũi mang theo ngưng trọng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không trốn không né. Khắp cả người xương cốt thanh khách vang dội, có nhỏ bé huyết tích từ bên ngoài thân tràn ra, theo hắn gầm lên giận dữ, huyết tích cửa hàng duỗi tới hai quả đấm, hai cái quả đấm to, đồng loạt đánh ra, lực đạo hung hãn vô cùng, như muốn đem hư không đánh nát, ầm, trường hà bàn cũng cổng tới thất sát chân hỏa bị Bàn Thông hai quả đấm hư ảnh chặn lại, vô hình quang mang ở hai cổ lực lượng trung tràn ngập, thiên địa trở nên một mặt, không biết tự lượng sức mình, Niếp Viêm cười lạnh một tiếng, thúc dục chân nguyên toàn thân không vào trận mưu tính bên trong. Mãnh liệt thất sát chân hỏa bộc phát hung hãn, thất sát trận đồ bên trong lần nữa hóa ra một cái lớn vô cùng ngọn lửa nhất tay, nắm thật chặt quyền, giơ lên thật cao, rồi sau đó đột nhiên hướng Bàng Thông đánh tới. Một kích này tràn ngập sát cơ, không để lối thoát. Lúc này Bàng Thông toàn lực ngăn cản Trường Hà như vậy vọt tới thất sát chân hỏa, cho dù thấy cái kia hỏa diễm cự thủ, cũng hữu tâm vô lực. Quét, ở hỏa diễm cự thủ sắp vỡ vụn Bàng Thông chớp mắt, khi nhật kiếm khí như đại nhật như vậy chợt mà ra, kiếm mang chói mắt, sắc bén vô cùng, vạch qua hư không, chớp mắt chém xuống hỏa diễm cự thủ trên. Ầm, thất sát chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự thủ, bị kiếm mang một chia làm hai, chân hỏa bị cuồng phong kích động, tứ tán mà ra. Quét quét quét, Miếp Viêm còn phản ứng không kịp nữa, Thái Ức kiếm khí trong nháy mắt chém ra hơn 10 đạo, đạo đạo kiếm quang kim mang lập lòe, như thần long như vậy lực lượng kinh người, từ hư không hạ xuống, tựa như thủy ngân chảy, không có vào kia đạo sông dài cuồn cuộn như vậy thất sát chân hỏa bên trong, trong khoảnh khắc, chân hỏa vỡ nát, Trường Hà đứt gãy, rồi sau đó Lâm Phi quanh thân đột nhiên thiên vạn đạo kiếm mang cửa hàng duỗi mà ra, thiên đất phản phất đều bị mãnh liệt kiếm ý tràn ngập, kiếm quang giăng khắp nơi, đang vào một chỗ, phản phất một vòng cự cối xoay lớn, mang theo khỏa nghiền nát hết thảy lực lượng kinh người, chạy thẳng tới thất sát trận đồ đi. Miếp Viêm trong lòng cả kinh, thúc giục trận đồ, vòng xoáy khổng lồ chợt xuất hiện, đem trong hư không tràn ngập thất sát chân hỏa toàn bộ hấp thu hết sạch. Ở Lâm Phi kiếm ý gần sắp đến đang lúc, vô cùng ngọn lửa từ kia đạo trong vòng xoáy xì ra, đạo đạo hỏa diễm sát khí trùng thiên, chiếm đoạt hết thảy, như mưa giông chớp giật như vậy chiếu nghiêng xuống. Lâm Phi quanh thân thiên vạn đạo kiếm mang đồng loạt ông minh, dẫn vang chín tầng trời lôi đình, ầm ầm hạ xuống, cùng phong gào thét, từng đạo lôi đình đại như vải nước, khoảnh khắc đem thất sát ngọn lửa hóa thành lôi hải, lôi ngục kiếm khí hóa thành kim long, trong rủi trong đó, vân vân kiếm khí nở rộ vô cùng rùng mình, băng hàng chi khí lan tràn ra, tương đạo đạo hỏa diễm từng cái dập tắt, rồi sau đó, khi nhật kiếm khí trút xuống chói mắt hoa quang, ác liệt trong ánh sáng ẩn chứa vô cùng kiếm khí, trùng thiên thẳng lên, như muốn xé trận đồ, hồi